Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 568, dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Giám quân không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nói, nghe lời ngươi, nói cho các huynh đệ, đợi đánh xong một trận, ta sẽ mang bọn ngươi đi tìm nữ nhân Đông Doanh. Đổng Khuê hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói, ngươi muốn chết à, lời này không thể nói. Nếu ngươi thật sự muốn thành toàn cho chúng ta, có một số việc không cần phải quá tích cực là được rồi. Các huynh đệ đều là người giảng nghĩa khí, vì khoái hoạt của mình mà làm cho ngươi đánh mất mũ cánh chuồn. Đấy mà có thể gọi là huynh đệ sao? Hắn đứng dậy vỗ vỗ bả vai giám quân, nói, tốt rồi, nghỉ ngơi một lúc đi, ngủ lấy nửa canh giờ, sau đó tiếp tục tiến lên. Lão tử không thể bị tiểu tử đạo chiếm kia bỏ rơi ở phía sau. 14 canh giờ qua đi, Lưu Bình rốt cục cũng chặt đứt được đường lui của người Đông Doanh. Đổng Khuê cũng đã được như ý nguyện, thua đạo chiếm một bước, chỉ một bước nhỏ mà thôi. Thời điểm Đổng Khuê vừa mới phát sinh chiến đấu cùng những người Đông Doanh trông coi đội thuyền kia, đạo chiếm đã tới rồi, quân Tống đánh tan địch nhân trên bờ. Sau đó thiêu hủy rất nhiều đội thuyền, mặc dù có một phần nhỏ thuyền Đông Doanh đào tàu, nhưng những thuyền kia chỉ là số lượng nhỏ, đã không có biện pháp để cho đại quân Đông Doanh an toàn chạy ra khỏi đảo Kyushu. Sau đó là hủy cầu đi, từ đảo Kyushu đến đảo Honshu, lúc này không có đường ray dưới nước, vãng lai giữa hai bên, đều dựa vào những chiếc cầu kia, hơn nữa. Kỹ thuật tạo cầu của người Đông Doanh rõ ràng là kém người Tống. Khoảng cách dài như vậy, bọn họ căn bản không thể chế tạo cầu gỗ hoặc là cầu đá. Chỉ có vài chiếc cầu treo lay động, hiện tại cũng đã bị quân Tống dỡ xuống rồi. Lưu lại một chiếc, làm như vậy là để ngày sau, quân Tống tự mình thẳng tiến vào đảo Honshu, có thể thuận tiện hơn một ít. Cửa đã đóng lại, vấn đề còn lại chính là đánh chó. Chỉ cần trong tay ngươi có lợi khí giết chó, sự tình sẽ vô cùng đơn giản. Người Đông Doanh đương nhiên không cam lòng thất bại như vậy. Bọn hắn điên cuồng phát động phản công đối với quân đội Lưu Bình. Mưu toan đả thông con đường duy nhất có thể để cho bọn họ chạy trốn. Nhưng đối mặt với sự phòng thủ chặt chẽ của quân Tống, Fujiwara Kon Tam Lang tự mình dẫn quân đội công kích 3 ngày vẫn không thấy chút hiệu quả nào. Mắt thấy vòng vây của quân Tống càng ngày càng nhỏ, rơi vào đường cùng, Fujiwara Kon Tam Lang và Tôn Nhân Thân Vương mang theo mấy đại danh có thân phận. Ngồi một con thuyền nhỏ, một mình chạy trốn, chiến đấu còn lại, không còn bất luận cái gì phải lo lắng. 5 ngày sau, đại bộ phận binh lực Đông Doanh trên cơ bản đều bị quét sạch. Chỉ có một vài tiểu đội tàn binh tán loạn ở trên đảo Kyushu. Quân Tống bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, công tác tiêu diệt toàn bộ cũng cực kỳ khó làm, những địch nhân giải rác kia đối với quen thuộc địa hình hơn quân Tống. Người của bọn hắn rất ít, lại là mục tiêu nhỏ, muốn tìm ra toàn bộ, quả thực không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu như để những người này ở phía sau mình, địch Thanh rất lo lắng thời điểm mình tiến vào đảo Honshu, phía sau sẽ bị địch nhân kiềm chế. Giám quân đại nhân, ngươi có biện pháp tìm ra những người Đông Doanh này không? Cho dù là làm cho bọn họ đi ra, chúng ta không giết bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Địch Thanh nhíu lông mày vào cùng một chỗ. Tại điểm này, hắn và Lý Nghĩa giống nhau. Bọn họ đều chuyên đánh con cọp, đối với việc bắt chuột lại không lành nghề. Tống Kỳ cười khổ một tiếng, nói, ta có biện pháp gì đây? Phò Mã Gia đã phái người đưa tin đến rồi, bảo ngươi nhanh xuất binh một chút, hiện tại hắn đang ở trên mặt biển, tiếp tế khó khăn không nói. Trong binh sĩ còn xuất hiện người thân thể không khỏe, nếu không phải có thể ở trong ngắn hạn bức bách Fujiwara lại thông trở về quyết chiến. Trần Thế Mỹ sẽ trở về Đại Tống, Địch Thanh thoáng một tí đã đứng lên khỏi ghế, hỏi, hắn trở lại Đại Tống. Hắn trở lại Đại Tống thì chúng ta làm sao bây giờ? Há có thể làm ra chuyện như vậy? Tống Kỳ nhìn Địch Thanh, dùng một loại ngữ khí rất khẳng định nói. Ta nghĩ, hắn có thể làm được. hơn nữa còn làm rất thoải mái. Nếu tướng quân không muốn ngày sau Trường Kỳ trấn thủ Đông Doanh mà nói, tốt nhất là nhanh đánh hạ kinh đô. Địch Thanh thuận miệng nói một câu, không phải ta đã phái 3 vạn người đi qua rồi sao? Tống Kỳ lắc đầu, 3 vạn người căn bản không thể tạo thành khủng hoảng đối với Thiên Hoàng Đông Doanh. Hắn đánh, chỉ là chúng ta, nhưng hắn có thể lựa chọn chạy. Một khi Thiên Hoàng kia chạy ra ngoài kinh đô, chúng ta chỉ có 3 vạn người. Không bắt được hắn, điểm này ngươi biết, ta biết, Fujiwara lại thông biết, Phò Mã Gia cũng biết. Địch Thanh rất do dự, nói, nếu đại quân chúng ta đi lên, địch nhân đằng sau nhiễu loạn chúng ta, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Giám quân đại nhân biết rồi đấy. Nơi này có mấy vạn tàn binh Đông Doanh, bọn hắn sẽ uy hiếp chúng ta vận chuyển vật tư. Tống Kỳ liền ôm quyền nói, tướng quân tự mình cân nhắc, tại hạ chỉ là giám quân, cho chút ít ý kiến mà thôi. Địch Thanh cúi đầu qua lại trong phòng. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, giám quân đại nhân, nếu ngươi là giám quân, vì cái gì không đi quản sự tình quân đội, lại thúc giục ta đi đánh giặc? Ngươi không biết hiện tại có rất nhiều chuyện trái với quân kỳ phát sinh sao? Lúc này ngươi còn bảo ta động đao, hậu quả thế nào, ngươi có nghĩ tới không? Hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tống Kỳ nghe xong, liền nở nụ cười nói. Tướng quân, trên đao chúng tướng sĩ có một chút máu tươi, nhưng cũng có tiền đồ của ta. Ta không có bổn sự như Tư Mã Khoang, có thể cứng rắn từ trên vị trí giám quân triệu hồi về triều đình. Tại hạ muốn đứng hàng tam công, chỉ có thể trông cậy vào chiến đao trên tay tướng quân. Về phần các binh sĩ có phải là có hành vi gì trái với quân kỷ hay không? Đến hiện tại không có người nào đến nói với ta. Nếu như tướng quân đại nhân biết rõ cái gì, kính xin nói rõ. Địch Thanh nhìn hắn, hắn cũng nhìn Địch Thanh. Hai người bỗng nhiên đồng thời bật cười ha ha. Vậy cũng là công trạng của Trần Nguyên. Bởi vì hắn đi vào Đại Tống, Bạch Ngọc Đường vốn đã chết, bây giờ vẫn còn sống, mang theo một số nhỏ binh sĩ, cầm đại kỳ Địch Thanh đóng tại Hà Gian Phủ, mê hoặc Liêu Quốc người, cũng mê hoặc những ngôn quan Tống triều kia. Bởi vì hắn đi vào Đại Tống, Phạm Trọng Yêm vốn lúc này đã bởi vì biến pháp thất bại, bị Nhân Tông đuổi ra khỏi Biện Kinh, hiện tại vẫn đang nỗ lực vì biến pháp, vì hắn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Rồi sau đó là đến Địch Thanh, dùng thân phận võ tướng tiến vào triều đình, Văn Bác Ngạn và Tống Kỳ là người tích cực dẫn đầu phản đối Địch Thanh. Chính là bọn họ dùng đầu lưỡi và bút, bức tử Địch Thanh, nhưng hiện tại, Tống Kỳ đã đem mình và Địch Thanh buộc ở cùng một chỗ. Trên triều đình ai nói Địch Thanh, hắn sẽ là người thứ nhất nhảy ra biện bạch vì Địch Thanh. Cái này là lợi ích, quân tử, cũng cầu lợi ích. Địch Thanh khẽ gật đầu, nói, được rồi, ta muốn đi xem một người, chính là đội trưởng nhà lao được Trần Huynh phái tới kia. Người này dùng 5.000 nhân mã trấn thủ phía sau chúng ta. Ít nhất mấy ngày nay vẫn không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Chúng ta trở lại xem, nếu như hắn thật sự làm tốt, ta cho hắn 2 vạn người, có lẽ hắn có thể giúp ta bảo vệ đảo Kyushu. Hải cảng Nagasaki, trên mặt biển phiêu dạt ngàn thi thể, máu tươi trên bờ biển rõ mồn một, tràng diện thảm thiết không thua gì thời điểm ngày đó. Lúc quân Tống lên đất liền, những người này đều là người Đông Doanh tuổi từ 55 đến 50 tuổi. Bọn hắn hưởng ứng cái gọi là lệnh hiệu triệu của Đối Mã Quốc Vương, tới tham gia quân đội, bảo vệ vệ quốc vương. Đây không phải vì người Đông Doanh có nhiều lòng ái quốc, chỉ là do bọn hắn thập phần mong muốn cái nghề võ sĩ này. Nhiệm vụ của bọn hắn trước mấy ngày hôm trước chính là hỗ trợ quân Tống đi bắt những người không muốn đến quân đội kia. Những người kia rất thảm, đều bị quân Tống bổ đầu xuống, sau đó ném thi thể vào biển cả. Lúc đó bọn hắn còn cảm giác may mắn vì mình lựa chọn đúng. Nhưng hôm nay, liền đến phiên bọn họ. Quý Tân nhìn những thi thể phập phồng trên mặt nước biển, chậm rãi bị sóng biển cuốn đi kia, nhẹ giọng nói một câu, ta thật sự không muốn giết người, Nhưng các ngươi, vì cái gì luôn bức ta phải làm vậy đây? Sau lưng, toàn thân Nham Điền Dương Tử run rẩy, sắc mặt trắng xanh, Quý Tân chậm rãi xoay đầu lại nhìn nàng, hỏi, như thế nào, ngươi không thoải mái sao? Có phải là mấy ngày nay đóng cọc mệt nhọc rồi hả? Phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Như vậy đi, kéo dài thời gian nghỉ ngơi một ít, mỗi ngày 4 canh giờ. Như thế nào, Nham Điền Dương Tử cũng chịu không nổi nữa rồi. Bỗng nhiên nắm lên một nắm cắt từ trên mặt đất, ném về hướng Quý Tân. Ngươi, cái tên ác ôn này, mấy ngày nay ngươi đã giết hơn 1 vạn người của chúng ta. Đều là nam nhân, ngươi muốn làm gì? Đầu Quý Tân lệch sang bên cạnh một chút, trốn được trong mắt, nhưng trên đầu và trên mặt tuy bị hạt cát đánh trúng, bộ dạng có chút chật vật. Bên cạnh, Viên Đức vừa sải bước đi lên, rút đao gác ở trên cổ Nham Điền Dương Tử, hỏi, muốn chết phải không? Nham Điền Dương Tử ngóc cổ của mình lên, một bộ dạng đang muốn chết. Quý Tân vội vàng ngăn lại, Viên tướng quân, không cần phải xúc động như vậy, động một chút lại rút đao, chúng ta sẽ thật sự biến thành ác ôn đấy, chúng ta đến giúp bọn hắn, điểm này nhất định phải nhớ kỹ mới được, không riêng gì chúng ta phải nhớ kỹ, còn phải làm cho từng binh sĩ Tống Triều nhớ kỹ. Viên Đức nhìn Quý Tân, đao lại thu vào, lui về phía sau một bước, trên mặt Quý Tân đầy dáng tươi cười đi về hướng Nham Điền Dương Tử. Nói, ta nói công chúa, ta làm tất cả mọi việc, cũng là để các ngươi sống tốt, về phần vì sao ngươi lại dùng thái độ này đối đãi với ta. Ta thật sự không biết rõ, có thể là một vài sự tình ta làm khiến cho ngươi sinh ra hiểu lầm. Ngươi xem cách xử lý thế này có tốt hay không, ta làm chuyện gì cũng thương lượng một chút với ngươi trước. Sau đó xin chỉ thị quốc vương phê chuẩn. Như thế nào, hiện tại Nham Điền Dương Tử đã nhìn thấy rất rõ ràng người Tống này. Tuy hắn nói rất dễ nghe, nhưng nếu như mình dựa theo lời hắn nói đi làm, ngoại trừ dẫn cả đối mã xuống địa ngục ra, giống như không có con đường khác, lập tức dùng một loại rất ánh mắt kiên định nhìn Quý Tân. Nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Quý Tân làm ra một bộ dạng rất thất vọng, nói. Ta là nói thật, nếu như ngươi có chỗ nào không hài lòng đối với ta, hoặc là có ý kiến đối với cách làm của ta, ngươi có thể nói ra, chúng ta cũng không là đứa trẻ nữa rồi, ý kiến không thống nhất, chúng ta có thể ngồi xuống để nói, giảng đạo lý, không phải sao, ta là một người rất ưa thích giảng đạo lý, hắn xác thực rất ưa thích giảng đạo lý. Nhưng phương thức hắn giảng đạo lý lại làm cho Nham Điền Dương Tử không có biện pháp tiếp nhận. Nham Điền Dương Tử cố chấp ngẩng đầu của mình lên, một bộ tư thế muốn giết cứ giết, không cần tại dài dòng. Quý Tân thở dài một tiếng, nói, ta khuyên ngươi có lẽ là không cần phải muốn chết, ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ rất phiền toái, như vậy sẽ không có ai giúp ta nói cho những người còn đứng ở trước mặt chúng ta bây giờ hiểu ta đang nói cái gì. Ta muốn làm những thứ gì vì bọn họ cũng sẽ không biết, nếu trong lúc ta và bọn họ trao đổi không thông, mà sinh ra hiểu lầm, ta sợ ta sẽ làm tiếp một ít chuyện như hiện tại. Cả người Nham Điền Dương Tử ngây ngốc một chút, nàng nghe ra, đây là Quý Tân đang uy hiếp nàng, nếu như nàng không muốn hợp tác, vậy thì có thể sẽ có càng nhiều người đông doanh chết trên tay người Tống này. Thậm chí là cả người nhà của nàng. Mặt nàng bỗng nhúc nhích, ánh mắt kiên định chậm rãi giảm bớt xuống. Rốt cục nàng cũng hiểu. Thời điểm nàng dựa theo lời người Tống này, bước đi bước đầu tiên, nàng cũng đã mất đi quyền lợi lựa chọn. Hiện tại, thậm chí ngay cả lựa chọn tử vong cũng không thể làm được. Thần sắc Nham Điền Dương Tử rất là tuyệt vọng. Ý niệm kiên định kia bị đối phương nói mấy câu đã tan rã. Thân thể của nàng phảng phất như mất hết khí lực, cả người bỗng nhiên ngã ngồi lên trên mặt đất. Quý Tân sớm đã quen đối với phản ứng như vậy, lúc trước cũng không biết có bao nhiêu người nhà phạm nhân. Bởi vì Quý Tân xảo trá mà nói mấy lời, muốn cùng chết với hắn, cả hai cùng xong đời, nhưng cuối cùng Quý Tân vẫn là đội trưởng nhà lao. có thể tiếp tục xảo trá lừa gạt phạm nhân kế tiếp. Mà những người nhà phạm nhân kia, cuối cùng chỉ có thể đánh gãy hàm răng, nuốt xuống bụng, đối phó một nữ nhân đông doanh mười mấy tuổi như vậy. Có vẻ Quý Tân rất thành thạo, hắn biết rõ, hiện tại nữ nhân này hoàn toàn bị khuất phục rồi. Đã đến thời điểm nên cho nữ nhân này một điểm ngon ngọt và hy vọng rồi. Chỉ cần nàng còn đi theo mình, như vậy, nàng sẽ là một con rối trên tay mình. Mình có thể cướp được bất kỳ vật gì từ chỗ nàng. Quý Tân từ từ đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nham Điền Dương Tử, nói, tốt rồi, không cần phải như vậy. Ta đáp ứng ngươi, từ nay trở đi, mọi chuyện ta đều nghe ý kiến của ngươi. Thế nào, như vậy đi, ngươi nói một chút về ý nghĩ trong lòng ngươi hiện tại đi. Nham Điền Dương Tử ngẩng đầu lên, con mắt chằm chằm vào Quý Tân, nói, ngươi đáp ứng ta, để cho chúng ta giảm thiểu một ít thời gian lao động. Mỗi ngày 5 canh giờ ăn cơm và nghỉ ngơi, còn có, thức ăn không thể kém như vậy, ngươi phải cam đoan chúng ta có đầy đủ đồ ăn. Quý Tân nhíu mày, bộ dạng như là rất khó khăn, cuối cùng lại ngẩng đầu lên, nói, đồ ăn, ta cam đoan đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Về phần thời gian, không thể đợi bến tàu sửa tốt rồi tính sao? Sự tình cái bến tàu này thật sự không thể kéo dài. Nham Điền Dương Tử không mở miệng, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì đó. Quý Tân nói tiếp, ta sửa là vì muốn tốt các cho ngươi. Sớm làm xong một chút, tất cả mọi người đều dễ dàng sống. Không phải sao, Nham Điền Dương Tử vô ý thức gật đầu. Trong lòng Quý Tân âm thầm đắc ý. Còn sống là vĩnh viễn làm không hết việc. Kiến tạo tốt cái bến tàu này. Quý Tân còn có thể an bài công tác cho bọn hắn. Cho dù tạm thời không có những chuyện khác để làm, Quý Tân cũng sẽ xây dựng bến tàu ở đây càng tốt hơn một ít. Bởi vì đây là thành tích của hắn. Còn có, Nham Điền Dương Tử này quả thật không tệ. 17-18 tuổi, chính là thời điểm một nữ nhân rực rỡ nhất. Quý Tân biết, hiện tại nếu như mình ngắt lấy đóa hoa dại đông doanh này mà nói, chắc cũng không có vấn đề gì. Tay của hắn đưa tới, nâng cái cằm Nham Điền Dương Tử lên, thời điểm đang muốn nói cái gì nữa, đã nhìn thấy một quân tống nhanh chóng chạy tới, nói, Quý đại nhân, Địch Thanh tướng quân và Tống Kỳ đại nhân tới rồi. Bọn hắn muốn gặp ngươi. Quý Tân hơi sửng sốt một chút, nhìn Nham Điền Dương Tử trên bàn tay mình, một bộ dạng cũng không hề muốn phản kháng. Hắn có chút không nỡ buông tay, duỗi ngón tay cái ra, sờ trên môi Nham Điền Dương Tử một chút. Hắn nói, tốt rồi, lập tức đi nói một tiếng với viên tướng quân và nhà bếp. Hôm nay gia tăng lượng đồ ăn, ta sẽ để bọn họ ăn no. Tiến độ cái bến tàu này, ngươi cũng phải cam đoan với ta, trong vòng 10 ngày, một ít phương diện chủ yếu phải xây tốt, biết chưa? Nham Điền Dương Tử gật gật đầu. Quý Tân đi trở về biệt thự hiện tại của hắn, vừa vào cửa đã nhìn thấy Địch Thanh và Tống Kỳ đang tại nói chuyện cùng mấy đô đầu. Chắc bọn hắn đã từ trong miệng những đô đầu kia biết mấy ngày nay mình đang làm gì. Hạ quan Quý Tân, bái kiến Tống đại nhân, bái kiến Địch Thanh tướng quân. Sau khi Quý Tân vào cửa vội vàng ôm quyền hành lễ, thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh thời điểm, đối mặt Địch Thanh, so với thời điểm nhào nặn những người đông doanh kia, quả thực chính là hai người, cách trương.